Mật mã Tây Tạng. Tập 8 đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả Sa Gầm đã cùng theo dõi bộ truyện này. Xin hẹn các bạn ở tập sau. Xin cảm ơn tất cả.